Tô vàng nạm ngọc, chương 63, chủ mưu, góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm, không làm phản tướng lại làm nịnh thần, có khác nhau sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, khác nhau hình như còn rất lớn, ít nhất hắn đã biểu lộ chân thành, sẽ không cùng hoàng thất đối địch. Lý Tâm Ngọc bán tín bán nghi nhìn hắn, vẫn là có chút không quá tin tưởng. Ngươi không cần cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Dù sao kiếp trước ngươi đều đã làm được chuyện bức vua thoái vị. Lúc này đột nhiên chuyển biến như vậy, lại càng làm ta thấp thỏm lo lắng. Bùi Mặc lắc lắc đầu. Ta không nỡ để người khổ sở. Mặc dù kiếp trước gập ghềnh, dù sao cũng là việc kiếp trước. Kiếp này điện hạ đã vì ta thay đổi rất nhiều. Ta tự nhiên cũng không thể phụ lòng điện hạ một mảnh tình ý. Lý Tâm Ngọc tâm tình thoáng dễ chịu một chút. Cố nín ý cười hừ nói. Chuyện này cũng không sai. Không uổng công bản cung đau lòng ngươi. Chuyện kia, Bùi Mạc dừng một chút. Lại đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Hôn ước kiếp trước của chúng ta vẫn tính sao? Cho nên đi một vòng lớn. Lại trở về trên vấn đề này thượng. Lý Tâm Ngọc bỗng nhiên có chút an lòng. Tiểu Bùi Mạc vẫn còn là Tiểu Bùi Mạc. Mặc dù nhớ lại việc kiếp trước. Nhưng bản tính tiểu chó săn không có mất đi. Bản cung thật là vui mừng. Nàng cười cười. Nhịn không được ôm ôm Bùi Mạc. Giả bộ khó xử đáp. Để xem đã. Nếu như ngươi đối với bản cung không tốt. Hoặc là lại đi tìm Lý Nghiễn Bạch và thê thiếp kiếp trước của ngươi. Bản cung liền bỏ ngươi. Không được thương lượng. Một cái ôm này của nàng. Bùi Mạc sẽ không buông tay. Ôm nàng cùng trở về trên giường. Thanh âm mang theo ý cười vang lên bên tai nàng. Sẽ không đâu. Điện hạ. Ngọn nến cháy hết. Phút chốc dập tắt. Bốn phía rơi vào một mảnh tối đen cùng yên tĩnh. Bên tai chỉ nghe tiếng nước mưa bên ngoài tí ta tí tách. Nhỏ xuống mái hiên. Bùi Mạc. Trong bóng tối, Lý Tâm Ngọc lật người. Muộn thanh hỏi, tất cả mọi người đều nói ngươi bởi vì hận ta thấu xương nên mới giúp đỡ Lang Gia Vương khởi binh tạo phản. Ta cũng từng nghĩ đến ngươi hận thấu ta. Thế nhưng ngươi lại nói nguyện ý cùng ta một lần nữa bắt đầu. Chuyện này thực sự quá không chân thật. Bùi Mạc đem nàng đặt trong ngực của mình. Âm thanh từ lồng ngực phát ra. Có vẻ có chút nặng nề. Chuyện người khác nói ra cũng không nhất định là chân tướng. Lý Tâm Ngọc vẫn là không yên lòng. Người thực sự không để ý kiếp trước vinh hoa phú quý, thê thiếp quyền thế, cũng không muốn nghe nói. Bùi Mạc trầm mặc một hồi, nói trắng ra, không phải người vẫn luôn tìm cách thay đổi bi kịch của kiếp trước sao? Ta cũng vậy, có ý gì? Nói chung, người đừng sợ, trái tim của ta sẽ không vì nhớ lại tất cả mà thay đổi. Lý Tâm Ngọc cười, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên. Cho nên, người vẫn là Tiểu Bùi Mạc của ta. Đúng không? Phải, đôi mắt Bùi Mạc trong bóng đêm lóe lên tinh quang. Lý Tâm Ngọc triệt để thả lỏng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Đáp, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại biến thành tên khốn kia trước đây. Chỉ biết bắt nạt ta. Thằng khốn, từ trong cổ họng Bùi Mạc phát ra một trận ý cười mơ hồ. Một tay gối ở sau ót. Hỏi, ta lại nhớ, lúc cuối năm ngoái tuyết đầu mùa rơi. Công chúa còn nói ta là thiếu niên khiến người động tâm không ngớt. Lý Tâm Ngọc mạnh miệng nói. Làm sao ngươi biết thiếu niên ta nói là ngươi? Nói không chừng, là 26 nam sủng của bản cung đấy. Hiện tại người còn muốn dùng loại lý do này qua loa tắc trách với ta. Ta cái gì cũng đều biết. Điện hạ không có 26 nam sủng. Một cũng không có. Bùi Mạc ngóng nhìn nàng. Đôi mắt như là một mảnh trời sao óng ánh. Cười nói, điện hạ từ đầu chí cuối đều chỉ có một mình ta. Tiết đầu mùa Bích Lạc cung. Thiếu niên điện hạ gặp không phải là ta sao? Lý Tâm Ngọc khổ tâm gây dựng hình tượng phong lưu nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không khỏi quĩnh lên, nàng hừ một tiếng, không cam lòng tỏ ra yếu kém phản bác. Cũng không biết là ai sau khi nghe xong còn ngầm ăn dấm của chính mình. Thật ngốc, nói xong, Lý Tâm Ngọc nghĩ tới cái gì? Nghiêm mặt nói, suýt nữa đã quên chính sự. Người cũng đã có trí nhớ của kiếp trước. Chắc hẳn biết kẻ năm đó giết chết mẫu hậu giá họa cho Bùi gia là ai phải không? Cách chương.